Chàng rể trùng sinh, chương 191, thầy Thiên đã trở lại. Góc truyện audio.com. Sau một đêm đuổi giết, Diệp Thiên không nhớ nổi ngũ trưởng lão đã biến mất mấy lần, mà hắn không biết đã đuổi theo bao nhiêu dặm. Khi mặt trời chiếu sáng trên mặt đất, Diệp Thiên nhận ra rằng hắn đã đuổi ngũ trưởng lão vào sa mạc. Tuy nhiên nếu xét về môi trường xung quanh thì đây là một sa mạc để quay phim, từ xa có thể thấy một đoàn làm phim đang quay phim cổ trang. Đừng đuổi theo, xin đừng đuổi nữa, cứ đuổi mãi, tôi không bị cậu giết chết thì cũng mệt chết. Ngũ trưởng lão nằm trên cát lấy hơi gào thét nhìn không thể có cảm tình nổi. Diệp Thiên tuy rằng không chất vật như ngũ trưởng lão nhưng cũng không khá hơn là bao, hai tay hằn trống xuống gối, điên cuồng thở dốc. Có bản lĩnh thì độn thổ lần nữa đi, tôi cam đoan không đuổi theo. Diệp Thiên thể lực cạn kiệt, phải biết rằng ngũ trưởng lão biến mất 10 dặm thì hãn cũng trong vòng 10 dặm tìm kiếm một vòng, chạy hơn 100 cây số so với ngũ trưởng lão. Độn thổ cải rắm, tôi mang theo 8 tấm bùa độn thổ đã dùng hết, nếu có thể trốn thoát thì tôi cũng không cho cậu cơ hội đuổi được đâu. Tôi thật phục cậu luôn, tại sao lại kiên trì theo đuổi như vậy? Không có hận giết cha càng không hận đoạt vợ, có cần phải chết không? Tôi chỉ muốn lột da rút gân của ông thì sao phải cần nhiều lý do như vậy? Diệp Thiên nói xong đứng thẳng người đi về phía ngũ trưởng lão. Cậu cho tôi thở chút đi đã. Nhìn thấy Diệp Thiên đi tới, ngũ trưởng lão cũng không có chạy đi, ông ta muốn khóc mà không ra nước mắt. Càng không nói chạy, cho dù chạy cũng sẽ bị đuổi kịp. Vì vậy thay vì mệt chết trong kiệt sức thì thà rằng có một khoảng thời gian vui vẻ nghỉ ngơi còn hơn. Tôi đến lột da rút gân ông. Diệp Thiên nói, đuổi theo xa như vậy cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tha mạng cho ngũ trưởng lão. Không ngờ vào lúc này, di động của Diệp Thiên đột nhiên vang lên. Liên Tâm tối hôm qua không gọi điện thoại cho mình, hiện tại nhớ tới nên mới điện thoại cho mình sao? Hắn nghĩ thầm, dù sao ngũ trưởng lão cũng không trốn được cho nên lấy di động ra nhấn nút nghe. Thoạt nhìn qua thì là Thẩm An Kỳ đang gọi nhưng hắn vẫn bắt máy. Kết quả là ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lo lắng của Thẩm An Kỳ vang lên. Anh Diệp không hay rồi. Gia đình của Liên Tâm và gia đình của Kim Thiện Hùng đã bị tàn sát vào đêm qua. Cái gì? Diệp Thiên sửng sốt, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng nói. Vợ tôi đâu, cô ấy thế nào rồi? Những người bị tàn sát đều là vệ sĩ và thuộc hạ. Gia đình của chị Liên Tâm và gia đình của Kim Thiện Hùng đều mất tích. Anh nên quay lại Giang Thành đi, em không biết phải làm gì bây giờ. Được được, tôi lập tức về ngay. Nói xong Diệp Thiên cúp máy. Lúc này mới phát hiện ra ngũ trưởng lão đã chạy xa nhưng cũng không có tâm tình đuổi theo, hỏi xong đoàn làm phim mới biết hắn đang ở ngoại ô tỉnh Tây Hạ, liền gọi điện thoại cho Giang Sơn, yêu cầu liên lạc với một máy bay chiến đấu để đưa hắn trở lại Giang Thành. Buổi trưa ngày hôm đó, một tin tức khác đã làm nổ tung Giang Thành và toàn bộ giới võ đạo. Nội dung tin tức Shinaki Muto, đại sư của xã Đoàn Sơn khẩu Nhật Bản đã đến Giang Thành và khiêu chiến sinh tử với thầy Thiên tại Hồ Kim Phượng vào nửa đêm nay. Ngay khi tin tức này được đưa ra, nó đã ngay lập tức làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi trong Giang Thành và thậm chí là cả cộng đồng võ đạo. Góc truyện audio.com. Xã Đoàn Sơn khẩu có quan hệ mật thiết với nhà Naoto Miyazaki, nhà họ Tần gặp tai nạn với nhà họ Kim, sư phụ của xã Đoàn Sơn khẩu đến thách đấu thầy Thiên, tôi nghĩ nhà họ Tân và nhà họ Diệp bị đồ sát đều liên quan đến anh ta. Sợ là nhà Naoto Miyazaki tìm thấy Thiên, một thành viên có cấp bậc tâm trung Giang Thành phân tích. Shinaki Muto vừa rời khỏi hải quan ngày hôm qua đã gây chấn động giới võ lâm, chỉ hai ngày sau liền chạy Giang Thành đến Giang Thành thách đấu thầy Thiên. Nếu tôi không nhầm thì anh ta muốn lấy dựa vào danh tiếng thầy Thiên làm bàn đạp. Một số người trong giới võ đạo suy đoán, vì lý do này mà nhiều võ sĩ nổi tiếng và những người đam mê võ thuật trên cả nước một lần nữa đổ xô đến Giang Thành, như thể họ không thể bỏ lỡ một sự kiện đặc biệt. So với Thánh kiếm quốc gia Chiba Masato thách đấu với thầy Thiên lần trước, lần này có nhiều võ giả đến Giang Thành hơn, cấp bậc cũng cao hơn, thậm chí Anh, Mỹ và các quốc gia khác đều có những võ giả hoặc người có sức mạnh siêu nhiên đến xem trận chiến. Chỉ vì danh tiếng của Shinaki Muto đã quá vang dội trong giới võ thuật quốc tế, lớn hơn rất nhiều so với việc thầy Thiên chỉ có tiếng tăm ở Nam Việt, rất ít người ở nước ngoài nghe đến tiếng tăm của thầy Thiên. Vì vậy bọn họ muốn xem màn trình diễn của Shinaki Muto nhưng cũng muốn xem ai là thầy Thiên. Người có thể chiến thắng một cao thủ như Shinaki Muto lặn lội đường xa đến thách đấu hắn ta. Có thể nói hôm nay giới võ đạo đã không yên, Giang Thành lại càng không yên. Vô số người dân Giang Thành lo lắng không biết nhà họ Tân và nhà họ Kim còn sống hay đã chết, nếu chết thì xác ở đâu? Nếu sống thì được giấu ở đâu? Nhưng trong khi có người lo lắng thì cũng có người vui mừng, ví dụ như Ngụy Tiền Phúc và một đám trẻ nhà giàu Giang Thành hiện đang tập trung trong những chiếc phòng xa xỉ của một khách sạn 5 sao uống rượu nói chuyện, mặt mũi ai nấy đều lộ ra vẻ vui tươi. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, không biết đã bao nhiêu năm rồi nhưng thật tiếc khi nhà họ Tần bị bắt mà thiếu Diệp Thiên, nếu không tôi sẽ càng vui hơn. Sau khi uống rượu, Lưu Thiếu Khải ôm Trương Thủy Đồng một cách đặc ý nói. Họ đã chia tay từ dạo nọ nhưng trong vòng vài ngày lại quân lấy nhau như những con chó chiến đấu mỗi đêm cho đến rạng sáng. Hừ, cho dù thoát khỏi đại họa này thì hắn cũng sẽ đau khổ cả đời vì mất đi Tân Liên Tâm. Chỉ sợ hẳn sẽ không trở lại Giang Thành, hắn có thể rơi xuống kết cục này thật là hả hệ. Ba em lúc sáng nghe được chuyện này vui tới mức trúng gió cũng khỏe lại. Trương Thủy Đồng vui vẻ nói. Ha ha, Ngụy Tiến Phúc cười và nói. Tối nay khi thấy Thiên chết, nhà họ Tân và nhà họ Kim bị tiêu diệt còn nhà họ Ngụy của tôi là độc nhất Giang Thành. Ngày mai tôi sẽ lấy tế thế đường và đưa cho cha cậu. Miễn là thắt lưng của tôi được điều trị tốt, Hàn Ngự lập tức nhếch mép cười nói. Ngụy thiếu, nghe nói tế thế đường có một viên thanh thiên đặc biệt dễ dùng, 100 lần không sai. Ngày mai khi cướp được tế thế đường, đừng quên thu hồi toàn bộ viên thanh thiên đi. Hàn thiếu nói đúng, tôi đã dùng viên thanh thiên rồi, 40 phút sau vẫn chưa bị đánh bại. Nó có hiệu quả lắm, Trần Thiếu Vũ nói, chết tiệt thuốc tốt như vậy mà tôi chưa thử tiếc quá. Ngày mai tôi phải thử một chút, không được tối nay khi thấy Thiên chết tôi sẽ đập cửa tế thế đường và lấy một ít để thử xem hiệu quả trước. Góc truyện audio.com, khi Ngụy Tiến Phúc nói những lời này, mọi người đều phải lên cười. Mà này Ngụy Thiếu, Shinaki Muto thật sự có thể đánh thắng được thầy Thiên sao? Chim Chỉ tò mò hỏi, đồ ngu ngốc, Ngụy Tiến Phúc trừng mắt nhìn Chim Chỉ và nói. Ba tôi không bao giờ làm điều gì bất chắc, lần này đích thân dân đội tấn công nhà họ Tân, điều này có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy Shinaki Muto đủ để ba tin tưởng vào khả năng của mình mà không cần giữ kẽ, anh nghĩ có thể đánh bại được Thấy Thiên không? Nói vậy tuyệt đối có thể, Chim Chỉ nói, nhân tiện Ngụy Thiếu tôi nghe nói tối nay ba cậu sẽ tiếp đãi những người doanh nhân Giang Thành tại khách sạn này. Có mục đích gì không? Hàn Ngự hỏi, Ngụy Tiến Phúc liếc nhìn ghế lô, hạ giọng nói. Không giấu gì các anh, đêm nay sau khi Shinaki Muto giết Thầy Thiên, ba tôi sẽ dùng tính mạng của Tần Chí Thành và gia đình Kim Thiện Hùng để giết gà dọa khỉ, làm kinh sợ mấy nhân vật cao cấp. Nếu sau này có ai dám chống lại nhà Ngụy của tôi thì nhà họ Tần và nhà họ Kim là bài học cho họ. Xì sao, tất cả các công tử đều hít một hơi, tất cả đều sợ hãi trước sự tàn ác của Ngụy Thông. Ngay cả Tân Liên Tâm cũng giết sao, không đáng tiếc sao, em họ tôi nói không phải ba anh sẽ để Tân Liên Tâm cho anh chơi sao. Lưu Thiếu Khải hỏi, thật ra anh ta cũng muốn chơi. Anh tưởng tôi chưa nói sao? Ngụy Tiến Phúc trợn mắt nói. Hôm qua tôi đã nói với ba tôi rồi. Nhưng ba tôi đã tát tôi đó. Ông ấy nói người của Naoto Miyazaki muốn lợi dụng Tần Liên Tâm dùng mồi nhử để dụ Diệp Thiên sang Nhật, để Diệp Thiên làm việc cho gia đình Naoto Miyazaki và giúp họ nghiên cứu thuốc để kiếm tiền. Bản tính của Nhật quá tinh vi nên tôi không thể chơi được Tần Liên Tâm. Thật đáng tiếc, mọi người nghe xong đều lộ vẻ tiếc nuối. Quên đi, mặc kệ mấy chuyện lộn xộn, chúng ta hãy kính Ngụy Thiếu một lì. Sau này Giang Thành sẽ là lãnh địa của nhà họ Ngụy, chúng ta cùng xin Ngụy Thiếu chiều cổ một chút. Hàn Ngự dẫn đầu nâng cốc, rồi cả đám đều nhiệt tình hùa theo. Ha ha, dễ thôi, chỉ cần các người đi theo tôi, chỉ cần anh đây còn ở Giang Thành thì dù trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ cho mấy người. Ngụy Tiến Phúc đã vui đến quên trời đét. Khoảng 3 giờ chiều, bên trong biệt thự nơi Thẩm An Kỳ ở, lão Triệu ông chủ Đỗ thế nào rồi? Có tin tức gì không? Thẩm An Kỳ thấy Triệu Cửu Linh và Đỗ Đức Trọng trở về, vội vàng hỏi. Cả hai người đều lắc đầu thất vọng. Đỗ Đức Trọng nói, tôi đem tất cả các mối quan hệ điều động, anh Triệu cũng vậy. Có thể nói tôi đã lật tung cả Giang Thành nhưng vẫn sống không thấy người chết không thấy xác. Có thể nào bị chuyển đến Nhật Bản không? Thẩm An Kỳ hỏi, Triệu Cửu Linh cho biết. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này nên cũng giao bên quan hệ kiểm tra, tuy nhiên sau khi Hạ Thủy không tìm thấy dấu vết của chúng trong nhà ga hay các sân bay trên cả nước nhưng cũng không loại trừ chúng nhập cư trái phép và chuyển đi. Hiện bộ phận hàng hải đã vào cuộc, tất cả các tàu khả nghi đã được điều tra ở biển Hoa Đông và chúng ta phải chờ tin tức. Thật sự gấp chết người, Thẩm An Kỳ lo lắng đi tới đi lui. Thứ nhất là lo lắng cho sự an nguy của Tần Liên Tâm, thứ hai là tức giận vì không thu thập được một số thông tin quý giá cho Diệp Thiên. Đúng lúc này một giọng nói đột ngột truyền đến, thế nào, có thông tin về gia đình của vợ tôi và gia đình của lão Kim không? Mọi người đều nhìn ra ngoài thấy Diệp Thiên vội vàng đi vào. Thầy Thiên về rồi, góc truyện audio.com. Thoạt đầu họ rất ngạc nhiên, nhưng cả hai đều lắc đầu hổ thẹn. Cô có biết ai đã làm không? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Thẩm An Kỳ cho biết, theo kết quả khám nghiệm pháp y nhà họ Tần cùng các vệ sĩ và cấp dưới của nhà họ Kim đều bị giết bởi cùng một loại vũ khí sắc nhọn thay vì bị bắn nát các cơ quan nội tạng. Đánh giá về những vết thương xuyên thấu trên cơ thể người qua cố, nó hoàn toàn phù hợp với thanh katana tiêu chuẩn của Nhật Bản. Vậy Naoto Miyazaki là đến đây để báo thù nhà, Diệp Thiên cao mày nói. Nếu là để báo thù cho Naoto Miyazaki thì sẽ phải tìm thấy Thiên thay vì xuống tay với nhà họ Tân và nhà họ Kim. Họ có tìm tôi không? Có, Thẩm An Kỳ nói, vừa lúc giữa trưa Shinaki Muto, đại sư xã đoàn Nhật Sơn Khẩu đã tuyên chiến với anh, dọa sẽ đánh anh sống chết ở Hồ Kim Phượng đêm nay. Võ công của người này tu luyện thần cảnh có chút thành tựu cấp bậc thần thánh, có khả năng ngân sát quyết đã khiến vô số võ giả trong giới võ đạo điêu đứng. Nghe vậy ánh mắt Diệp Thiên sâu như sao, sát ý kinh người, năm tay năm chặt như muốn bùng nổ. Có vẻ như Shinaki Muto đã làm. Cấp độ tu luyện của lão Ngô không thấp cũng thực sự không phải là một chiến binh bình thường có thể chống lại. Đúng rồi, Diệp Thiên ánh mắt chợt sáng lên. Tôi có ngày sinh của Liên Tâm, dùng truy tung thuật theo dõi có thể tìm được tung tích của cô ấy. Sau đó Diệp Thiên lập tức bắt đầu thi triển thuật truy tung. Cách chương.